Dùng phương pháp giải quyết vừa đơn giản vừa thô bạo như thế, mọi người đều bị bất ngờ tới trở tay không kịp. Phượng Từ nhà cô từ lúc nào lại biết dùng bạo lực để kết thúc vấn đề nhanh như thế? Thời Sinh vẫn luôn chú ý tới cách xử sự của Phượng Từ ở từng thế giới. Mặc dù cuộc sống của hắn và cô luôn liên quan tới nhau nhưng hai người luôn ăn ý không xen vào cuộc sống của người kia. Ấn tượng khắc sâu duy nhất là kiếp mà hắn mang tên thật Phượng Từ. Dường như, đúng là luôn giải quyết vấn đề cực kỳ thô bạo và đơn giản. Một lời không hợp liền phóng lửa. Phủ quốc sư cách Phượng phủ không xa. Thời Sinh không nhịn được chạy đi tìm người. Phủ quốc sư được xây dựng rất rộng rãi. Hai bên cửa có hai con kỳ lân, tròng mắt đỏ như máu, nhìn rất sống động. Bộ dáng dương nanh múa vuốt như thể muốn một ngụm nuốt chửng người khác. Nửa đêm mà nhìn thấy thứ này thì đúng là bị dọa sợ chết khiếp. Thời Sinh ghé sát mặt nhìn một hồi, không biết thứ này được điêu khắc bằng thứ gì mà lại toát ra nồng đậm linh khí như thế. Phượng Tam tiểu thư, Thời Sinh rời mắt khỏi kỳ lân, nhìn về phía người vừa gọi tên mình. Một thiếu niên diện mạo thanh tú, trên người mặc trang phục của đội thần vệ, đứng ở trên bậc cao, nụ cười trên mặt rất nhẹ. Đại nhân nói, nếu Phượng tiểu thư thích thì có thể đem chúng về. Thời Sinh chỉ vào kỳ lân màu đen, cái đồ chơi này á. Đúng thế, lấy về làm gì? Vừa lớn vừa đen, không thể ăn cũng không thể làm gì được. Thiếu niên, không phải cô tò mò nhìn nó cả nửa ngày sao? Nói với đại nhân nhà ngươi, nếu có lòng thì tặng chính hắn cho ta đi. Thời Sinh biết tên não tàn ngân vi kia chắc chắn đang ở trong phủ. Thiếu niên tươi cười đáp, Phượng Tam tiểu thư, lời này tôi thật sự không dám truyền giúp cô. Kết cục của việc mơ ước đại nhân, ha ha, hắn thật không dám nghĩ tới. Tuy rằng Phượng Tam tiểu thư có chút khác biệt trong mắt đại nhân, nhưng hắn thật sự không chịu nổi nếu đại nhân nhà hắn coi trọng vị tiểu thư này. Vậy ngươi cho ta vào đi, ta tự mình nói với hắn. Thời Sinh bước lên bậc, thiếu niên lắc đầu, ngăn cản đường đi của Thời Sinh. Phượng Tam tiểu thư, ta không thể để tiểu thư vào được. Đại nhân chỉ sai hắn truyền lời, cũng không nói sẽ cho nàng vào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 801, quốc sư minh giám 14. Thời Sinh bị ngăn lại bên ngoài phủ quốc sư. Dù Thời Sinh có nói gì thì thiếu niên kia cũng nhất định không cho cô vào. Phượng Tam tiểu thư, đại nhân không muốn gặp tiểu thư. Thiếu niên nói một cách uyển chuyển. Thời Sinh trừng mắt với thiếu niên, ta muốn gặp hắn. Thiếu niên, ngài muốn gặp ngài ấy là chuyện của ngài. Dù sao, hắn cũng nhất định không để Thời Sinh vào. Đưa hai con kỳ lân này tới Phượng phủ. Trước khi rời đi, Thời Sinh chỉ vào hai con kỳ lân bằng đá đen kia. Đồ Phượng Từ đưa, có lý nào lại không cầm. Khóe miệng thiếu niên giật giật, vừa rồi ngài còn bảo lấy về vô dụng, sao giờ lại muốn rồi? Đương nhiên, thiếu niên không dám nói lung tung, hơi xoay người, vâng. Thời Sinh rời khỏi phủ quốc sư, đi dạo trên đường một vòng, không khéo lại đụng phải Phượng Khuynh Khuynh. Phượng Khuynh Khuynh đã được thả ra khỏi phòng tối, đang đi dạo cùng một nam tử trẻ tuổi. Thời Sinh nhớ ra tên này chính là kẻ bị rắn cắn ở Ma Diễm Lĩnh. Thời Sinh không ngờ hắn còn có thể sống sót, nhưng hắn và nữ chính đi cùng nhau, còn sống cũng là chuyện bình thường. Hai người vừa bước ra khỏi một cửa hàng dược liệu, Thời Sinh đứng ở dưới bậc thềm, hơi ngẩng đầu nhìn Phượng Khuynh Khuynh. Trong đáy mắt Phượng Khuynh Khuynh hiện lên một chút oán hận, chỉ vì người này mà nàng ta để thoát một đầu thần thù, mà còn là huyết kỳ lân ngàn năm khó gặp. Cũng lại vì nàng mà mình mới bị Phượng gia chủ trách phạt nặng nề. Rõ ràng mình mới là con gái ruột của ông ấy, sao ông ấy lại đối xử với con gái như người ngoài vậy chứ? Trọng sinh sống lại, Phượng Khuynh Khuynh đã không còn nghĩ tới cái gì mà tình thân nữa. Hiện tại nàng ta chỉ muốn mạnh lên, phải mạnh lên hơn nữa. Phượng Khuynh Khuynh áp chế cảm xúc trong đáy mắt, mang theo nam tử kia đi qua bên người Thời Sinh. Thân là nữ chính, ở trong những tình huống không quan trọng thì sẽ không gây chuyện thị phi. Thời Sinh cũng không ngăn cản Phượng Khuynh Khuynh, tùy ý để nàng ta đi qua. Mà nam nhân trẻ tuổi kia lúc đi ngang thì nhìn Thời Sinh với ánh mắt hơi cổ quái. Lúc trước ở Ma Diễm Lĩnh, những lời nàng nói hắn còn nhớ rất rõ. Tuy rằng nàng nói rất đúng, nhưng khi Phượng Khuynh Khuynh cứu hắn, hắn lại không khỏi cảm thấy Thời Sinh quá mức máu lạnh. Nhìn gì mà nhìn? Thời Sinh hung hăng trừng mắt, cẩn thận ông đây móc mắt ngươi ra. Thanh âm Thời Sinh cũng không lớn, dường như Phượng Khuynh Khuynh đi ở trước không nghe thấy được. Đáy mắt nam tử hiện lên vẻ chán ghét, nữ nhân độc ác thế này sao có thể so với Thất tiểu thư chứ? Hắn thu lại tầm mắt, chạy theo Phượng Khuynh Khuynh. Thời Sinh liền tiến vào trong cửa hàng dược liệu mà Phượng Khuynh Khuynh vừa trở ra. Nữ chính tới nơi này chắc chắn là mua nguyên liệu luyện dược rồi. Giống như trong các tiểu thuyết huyền huyễn khác, trên đại lục này, đan dược là thứ cực kỳ khan hiếm. Nữ chính có được rất nhiều đan phương đã thất truyền trên đại lục, vì thế nàng ta nhanh chóng tỏa sáng, được mọi người tâng bốc, nịnh bợ. Mà nam chính cũng vì vậy mà tìm tới nữ chính, kéo gần quan hệ của hai người lại. Để Phượng Khuynh Khuynh luyện đan độc giết chết Hách Liên Dục có vẻ rất vui đúng không? Cô cho nữ chính người ta là đồ ngốc à? Người ta sẽ hạ độc nam chính chắc. Hơn nữa, nhiệm vụ của cô đâu có bao gồm nam chính, đừng có đem tai vạ tới cho người ta. Không đem tai vạ tới cho nam chính ư? Quên CMN đi. Chuyện hắn hãm hại bản cô nương trước đây có thể quên đi dễ vậy sao? Tưởng bản cô nương không biết mang thù à? Thời Sinh không thèm tốn hơi thừa lời thêm nữa, ta sẽ khiến nữ chính não tàn luôn. Hừ, trong mắt cô làm gì có ai não không tàn đâu. Thời Sinh ánh mắt hơi đổi, cười khẽ, tất cả đều não tàn hết. Toàn thiên hạ não tàn, đây không phải Tam tiểu thư Phượng gia sao? Nàng ta còn có mặt mũi ra ngoài ư? Người như ả ta sao có thể biết khó khăn của người khác chứ? Lúc nào cũng hành động tùy hứng. Gặp phải chuyện lớn như thế, nếu tôi mà là nàng ta thì đã lấy cái chết tạ tội rồi. Người trên đường đi không ngừng chỉ trỏ với Thời Sinh. Chuyện ở Ma Diễm Lĩnh tuy rằng đã bị Ngân Vi giải quyết, nhưng trong lòng những người ở Thương Lam, Thời Sinh vẫn là đầu sỏ gây ra tất cả mọi chuyện. Thời Sinh xoay người nhìn mấy kẻ đang bàn tán kia, mấy người đang nói nhao nhao đột nhiên im bặt. Thời Sinh cười nhạo một tiếng, hai tay chống nạnh, vẻ mặt bừa bãi. Có bản lĩnh thì tới trừ hại cho dân đi. Đến đi, đánh nhau xem nào. Bản cô nương đây sợ các ngươi chắc. Vài người vừa rồi nói huyên thuyên không khỏi lạnh sống lưng, cùng không hẹn mà lập tức lui về sau mấy bước. Nhưng lại nghĩ mình đường đường là đàn ông, sao phải sợ một cô gái chứ? Ngươi là cô nương, sao có thể độc ác như thế được? Một người bạo dạn chỉ trích. Ai quy định là cô nương thì không được độc ác? Thời Sinh trừng mắt, giọng nói muốn bao nhiêu hung dữ liền có bấy nhiêu hung dữ. Ngươi quy định, hay thiên hoàng lão tử quy định? Đàn ông nhẫn tâm thì nói là vì đại sự, phụ nữ nhẫn tâm lại bị quy là lòng dạ rắn rết. Ai quy định là phụ nữ thì phải lương thiện, không được có giả tâm, phải ở nhà giúp chồng dạy con. Khí thế của Thời Sinh như thể chỉ cần bọn họ nói một câu không được liền sẽ bị chém chết tại chỗ. Mấy người nhìn nhau vài lần sau đó xoay người bỏ chạy. Tam tiểu thư Phượng gia này sao lại giống người điên thế chứ? Thăng ký chủ của tôi ơi, cô đang làm gì thế? Đấu tranh vì chính nghĩa là chuyện độc quyền của nữ chính. Cô cướp việc của người ta làm gì? Im lặng mà làm nhiệm vụ không được à? Thăng Thời Sinh đi bộ một vòng trên phố, mua một đống đồ chơi cổ quái. Ít nhất trong mắt hệ thống thì đó là một đống đồ chơi kỳ quái. Lúc trở về Phượng Phủ, Thời Sinh bị ngăn trở lại ở trên một con đường. Một đám người xúm lại, ba tầng trong, ba tầng ngoài, hoàn toàn không nhìn rõ chuyện xảy ra bên trong. Thời Sinh kéo một cô nương, bên trong xảy ra chuyện gì thế? Chó ngoan không cản đường. Đám người này không những chặn đường mà còn không cho người ta qua. Cô nương lắc đầu, không biết, ta cũng vừa mới tới. Thời Sinh kiễng chân nhìn, cô có linh cảm chuyện này có liên quan tới mình. Mất sức chín châu hai hổ, Thời Sinh mới chen vào được bên trong. Thứ đập vào mắt đầu tiên chính là kỳ lân màu đen. Đội thần vệ đứng bốn xung quanh đầu kỳ lân đó, đối diện là nữ chính đại nhân Phượng Khuynh Khuynh. Sắc mặt Phượng Khuynh Khuynh trắng bệch, đang được nam tử trẻ tuổi đỡ lấy. Thời Sinh, lại muốn gây chuyện rồi. Phượng Khuynh Khuynh đối mặt với đội thần vệ không phải vì nàng ta muốn gây sự, mà là vì mải đuổi theo một người nên lỡ chân xông vào đoàn hộ tống kỳ lân của đội thần vệ mà thôi. Đội thần vệ tưởng Phượng Khuynh Khuynh muốn làm gì nên lập tức hai bên liền động thủ. Phượng Khuynh Khuynh không dám bại lộ thực lực, bị đội thần vệ đả thương khá nặng. Người của phủ quốc sư các người đều không biết phân rõ phải trái đúng không? Phượng Khuynh Khuynh hơi tức giận. Nếu không phải vì sợ bại lộ thực lực thì sao nàng ta có thể bị đám người này đánh cho te tua thế này? Đội thần vệ mặt không đổi sắc trước lời chỉ trích của nàng ta. Thất tiểu thư, là cô xông tới trước. Phượng Khuynh Khuynh hừ lạnh, ta chỉ đuổi theo một người. Các ngươi lại ngăn cản ta, còn để người kia chạy mất. Chẳng lẽ kẻ đó là người của phủ quốc sư các người? Đội thần vệ vẫn cực kỳ chấn định. Chúng ta không biết thất tiểu thư đang đuổi theo ai, cũng không thấy người đó. Việc cô xông tới là sự thật. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 802, quốc sư minh giám 15. Thái độ của đội thần vệ cực kỳ kiên quyết. Bọn họ không quan tâm bất cứ cái gì, chỉ nhận định đúng một điều là Phượng Khuynh Khuynh xông tới là có ý đồ gây rối. Phượng Khuynh Khuynh hừ lạnh, ta không ngờ phủ quốc sư lại đổi trắng thay đen, không phân rõ thị phi như thế. Trong cốt truyện, Phượng Khuynh Khuynh và phủ quốc sư có thù oán, nhưng dù hiện tại đúng sai thế nào thì chắc chắn Phượng Khuynh Khuynh sẽ không xung đột với đội thần vệ. Trong lòng người thường, phủ quốc sư là một loại tồn tại rất cao siêu. Đội thần vệ được coi là mạnh mẽ hơn quân đội bình thường rất nhiều. Nhưng thanh danh của phủ quốc sư cũng không được tốt lắm. Đội thần vệ làm việc luôn lấy Ngân Vi làm trung tâm. Hắn nói cái gì thì chính là cái đó. Dù thiên hoàng lão tử cũng không thay đổi được. Mà Ngân Vi lại không làm việc theo lẽ thường. Có đôi khi làm chuyện tốt, nhưng nhiều chuyện không tốt hắn cũng làm. Thậm chí còn có thể nói là làm một cách ác liệt. Có một thứ tồn tại mà chỉ cần muốn là có thể tạo phản như Ngân Vi, trong mắt những người ở đây chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ, không biết trước được khi nào sẽ nổ. Phượng Khuynh Khuynh cũng hiểu hiện tại mình không thể cứng đối cứng với đội thần vệ được. Nàng ta không thể bại lộ thực lực, hiện tại nàng ta còn quá yếu, cho nên cứ tạm nghe lại khẩu khí này, tránh đường trước đi vậy. Nữ chính có thể nhẫn nhịn thì luôn làm được chuyện lớn. Chỉ là thời sinh cảm thấy rất kỳ quái, sao cứ có cảm giác gượng ép thế nào ấy. Tác giả để cho nữ chính xung đột với nhân vật phản diện quá mức hợp tình hợp lý. Đội thần vệ lại nâng kỳ lân rời đi. Những người vây xem đều nhận ra hai con kỳ lân này. Trên toàn lãnh thổ Thương Lam, dám dùng kỳ lân đá để giữ cổng chỉ có phủ quốc sư. Đây không phải hai con kỳ lân đá bên ngoài phủ quốc sư sao? Họ định đưa đi đâu thế? Mau đi theo nhìn xem. Vì thế, trong sự vây xem của người dân, đội thần vệ khiêng hai con kỳ lân vào phượng phủ. Phượng gia chủ kinh ngạc và khó hiểu. Xin hỏi, quốc sư có ý gì vậy? Phượng gia chủ, chúng ta chỉ phụng mệnh làm việc. Phượng gia chủ thông minh không tiếp tục hỏi nữa. Kỳ lân này, đây là hai con kỳ lân bên ngoài cổng phủ quốc sư đấy. Ngày trước, có không ít người mơ ước hai con kỳ lân này. Lúc đó quốc sư còn chưa có uy tín lớn như bây giờ, có mấy người gan lớn liền chạy tới trộm kỳ lân đem đi. Hậu quả là, ngẫm lại vẫn thấy rất thảm, nhưng giờ sao cái thứ này lại được quốc sư đưa tới nhà ông chứ? Đây là có ý gì? Là gửi cho tam tiểu thư của quý phủ. Tam tiểu thư, tiểu âm và quốc sư có quan hệ gì? Sao quốc sư lại đem hai con kỳ lân này tới tặng cho tiểu âm? Cáo từ. Đội thần vệ không giải thích nghi hoặc của phượng gia chủ nữa, lập tức rời khỏi phượng phủ. Người của đội thần vệ vừa đi, phượng gia chủ liền cho người đi gọi thời sinh. Thời sinh đi đường tắt, trở về phượng phủ trước khi đội thần vệ tới. Cho nên khi phượng gia chủ cho gọi, cô đã ở trong phòng rồi. Phượng gia chủ đi quanh hai con kỳ lần, vẻ mặt nghiêm túc. Thời sinh đi vào mà ông cũng không phát hiện ra. Thời sinh gọi một tiếng, phượng gia chủ ngẩng đầu nhìn cô, sau đó lập tức chỉ vào kỳ lân, cái này là thế nào? Quốc sư đưa tới đó, thời sinh đáp với vẻ mặt đương nhiên, tất nhiên ông biết đây là đồ mà quốc sư đưa, còn là chỉ đích danh tên người nhận nữa. vì sao quốc sư lại đưa tới cho con thứ này. Thời Sinh trầm ngâm một chút, có lẽ là lễ vật muốn bồi thường vì đã oan uổng con, cũng có thể là tín vật đính ước. Rất khó để đoán được tâm tư của tên não tàn kia. Oan uổng con và quốc sư đã làm gì? Sắc mặt Phượng gia chủ càng thêm lo lắng. Quốc sư đã làm gì Tiểu Âm chứ? Chính là chuyện ở Ma Diễm Lĩnh. Hắn tưởng con phá hỏng trận pháp của hắn lây lây lây. Thời Sinh kể lại chuyện ở Ma Diễm Lĩnh cho Phượng gia chủ nghe. Gần đây, Phượng gia chủ vì bận rộn chuyện chính sự nên đã suýt quên mất chuyện này. Bên ngoài đồn con đã phá hỏng trận pháp phòng ngự của người ta là thế nào? Hiện tại, lời đồn đại bên ngoài càng lúc càng nhiều thêm. Bọn họ muốn nhốt con bên ngoài thành, con phá hỏng trận pháp của họ thì sao? Thời Sinh bày ra vẻ mặt thật thà, hỏi lại. Tin tức trong câu nói này quả thật rất nhiều. Nàng thừa nhận nàng đã phá hư trận pháp của người ta. Còn có người nhốt nàng ở bên ngoài. Ai lại có gan lớn như thế? Tiểu Âm, sao con có thể phá vỡ được trận pháp phòng ngự? Ông biết quá rõ bản lĩnh của Tiểu Âm. Tại các thành trì gần Ma Diễm Lĩnh, trận pháp phòng ngự cao cấp hơn ở các thành trì khác rất nhiều. Muốn phá vỡ là điều gần như không có khả năng. Thì cứ thế phá thôi. Thiên tài luôn thông minh như thế. Thiết kiếm. Cô một ngón tay cũng chưa động. Không hiểu chủ nhân của nó lấy đâu ra cảm giác ưu việt thế chứ. Mất mặt. Dù Phượng gia chủ có hỏi thế nào thì Thời Sinh cũng chỉ dùng mấy từ như thiên bẩm, thông minh, tự học thành tài để giải thích cho có lệ. Đến nước này mà Phượng gia chủ còn không cảm thấy Thời Sinh khác hẳn với Phượng Chi Âm của quá khứ thì ông cũng đừng làm gia chủ của Phượng gia nữa. Đáy lòng Phượng gia chủ tràn đầy nghi ngờ. Sau đó ông liền quay lại đề tài hai con kỳ lân. Quốc sư không phải người có thể dễ dàng tiếp cận như vậy. Con đừng thân cận quá với hắn. Sao có thể không thân cận hắn được cơ chứ? Hắn là người mà cô muốn yêu chiều cơ mà. Tuy rằng Phượng gia chủ dặn dò không được gần gũi quá với quốc sư nhưng cũng không có ý cấm. Ông cho người khiêng kỳ lân tới sân của cô, đặt ngay bên ngoài tiểu lâu. Mãi sau Thời Sinh mới biết hai con kỳ lân này còn có tác dụng phòng trộm. Phượng gia chủ để Thời Sinh rời đi, sau đó một mình đi tới từ đường. Đây là nơi hương khói liệt tổ liệt tông Phượng gia. Phượng gia chủ lễ bái một hồi. Sau đó, ông xoay bài vị. Bản bày bài vị đột nhiên xẻ đôi ra, để lộ ra một con đường tối đen như mực. Phượng gia chủ liền tiến vào trong thông đạo, cánh cửa lập tức lại khép chặt. Ông tiến tới, đi qua vài con đường tối tăm, u ám liền tiến vào một không gian cực lớn. Trong này có rất nhiều giá, trên mỗi cái giá đều đặt một đĩa đèn. Có cái ánh sáng rất mạnh, có cái lại rất yếu, gần như có thể tắt bất cứ lúc nào. Phượng gia chủ đi thẳng về phía một đĩa đèn, tuy rằng trên đó vẫn sáng nhưng ánh sáng lại rất mỏng manh. Cả người Phượng gia chủ đều cứng đờ, không phải chứ? Chẳng lẽ là thật? Phượng gia chủ mang theo tâm tư hoài nghi, lấy từ trên đĩa xuống một tảng đá. Ông mang tảng đá ra ngoài, đi thẳng tới dưới tiểu lầu của Thời Sinh. Phượng gia chủ đứng ở bên ngoài, tảng đá trong tay ông bắt đầu lại sáng lên. Nhưng ánh sáng vẫn rất mỏng manh. Phượng gia chủ lấy cớ đi vào nói chuyện với Thời Sinh hai câu. Lúc ra ngoài, biểu hiện của ông càng thêm kỳ quái. Đúng là Tiểu Âm, nhưng vì sao hồn đăng của Tiểu Âm lại yếu ớt như thế? Ngay cả hồn thạch cảm ứng cũng rất yếu. Ở thế giới này, thời điểm khi đệ tử ở các đại gia tộc được sinh ra thì sẽ thắp sáng hồn đăng, lại có một quả hồn thạch. Hai thứ này, hồn đăng có thể cho người khác biết người đó còn sống hay không, mà hồn thạch lại có thể phát hiện nơi người đó đang ở, cũng có thể xác định người đó là thật hay giả. Phượng gia chủ phát hiện tính cách của Phượng Chi Âm thay đổi, hoài nghi nàng bị người khác đánh cháo nên mới đi xem hồn đăng, nhưng kết quả lại làm cho Phượng gia chủ càng thêm nghi hoặc. Hồn thạch không thể nào bị lỗi, người trong đó chắc chắn là Tiểu Âm. Vấn đề hiện tại là, tại sao lại có thể mỏng manh như sắp biến mất như thế? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 803, Quốc sư Minh Giám 16. Thời Sinh phát hiện ra Phượng gia chủ tìm về rất nhiều y sư để kiểm tra sức khỏe toàn diện cho cô.

Phượng gia chủ nói với Thời Sinh vài lần, Thời Sinh cam đoan sẽ không để mất mặt ở kỳ khảo nghiệm cuối năm nên Phượng gia chủ cũng mặc kệ luôn. Mặc dù Thời Sinh không đi học nhưng cũng không từ bỏ tu luyện. Nữ chính tiến bộ, cô cũng không thể thụt lùi được. Nhưng cái trò luyện đan, luyện khí của nữ chủ thì cô không có hứng thú học, cũng không có kiên nhẫn đi học. Mấy cái cần sự tinh tế, tỉ mỉ như thế hoàn toàn không phù hợp với người một lời không hợp liền rút kiếm chém như Thời Sinh. Đó quả thực là một khảo nghiệm quá lớn. Tam muội muội, lâu lắm mới thấy muội tới diễn võ trường. Thời Sinh vừa đi tới gần diễn võ trường thì thấy Phượng Kỳ Kỳ không biết từ đâu chui ra, còn mang theo một đám muội giấy ở đằng sau, cười dài chào hỏi cô. Tam tiểu thư, đoàn muội giấy hành lễ với Thời Sinh dựa theo thân phận. Có việc. Thời Sinh hơi nhíu mày nhìn Phượng Kỳ Kỳ. Phượng Kỳ Kỳ này sau lần đưa tế phẩm, à không, thuốc bổ tới cho cô thì không làm gì nữa. Nhìn thấy nhau ở diễn võ trường cũng đều chào hỏi rất lễ phép. Hoàn toàn không có chuyện đột nhiên xông lên như hôm nay. Ánh mắt của Thời Sinh làm cho Phượng Kỳ Kỳ cực kỳ không thoải mái. Như là có thể nhìn xuyên qua thể xác vào tận linh hồn nàng ta. Khiến cho nụ cười trên mặt nàng ta nhanh chóng ảm đạm đi. Phượng Kỳ Kỳ nhìn đi chỗ khác. Tận lực tránh nhìn vào mắt Thời Sinh. Trong chốc lát có một bài kiểm tra nhỏ, Tam muội muội cũng tới đi. Tam tỷ tỷ, gần đây tỷ không chịu khó tu luyện, không phải là sợ đánh không lại đấy chứ? Một muội giấy ở bên cạnh Phượng Kỳ Kỳ lập tức lên tiếng, giọng nói tràn đầy khiêu khích. Gần đây Thời Sinh không đi học, ai ở diễn võ trường này mà chẳng bàn tán vài ba lần. Khóe miệng Thời Sinh cong lên, ánh mắt lập tức tràn đầy kiêu ngạo và cuồng vọng. Ta sợ sẽ đánh cho các ngươi thành tàn phế. Tam tỷ tỷ nói đùa rồi. Thực lực của đại tỷ tỷ cũng ngang bằng tỷ. Cho dù không thắng thì cũng có thể bất phân thắng bại. Muội giấy kia thổi phồng Phượng Kỳ Kỳ xong lại nói tiếp. Gần đây thực lực của Phượng Khuynh Khuynh đột nhiên tăng mạnh. Còn nói nàng ta là người lợi hại nhất trong thế hệ đồng lứa chúng ta. Tam tỷ tỷ, tỷ phải cho Phượng Khuynh Khuynh một bài học mới được. Nói nửa ngày vẫn là vòng tới nữ chính đại nhân mà thôi. Những người này lại dám châm ngòi ly gián. Các ngươi muốn thử xem ta có thể đánh nhóm các ngươi thành tàn phế đúng không? Thời Sinh không tiếp lời của muội giấy kia, lại vòng về đề tài cũ. Muội giấy, ai nói với ngươi vấn đề này chứ? Sao Phượng Chi Âm lại không phản ứng theo kịch bản mà họ đã tưởng tượng chứ? Giữa tỉ muội với nhau thì đừng nói những chuyện làm tổn thương tình cảm này nữa. Tam muội muội, chúng ta đều biết muội là người có thiên phú tốt nhất, đương nhiên không ai có thể thắng được muội rồi. Phượng Kỳ Kỳ lên tiếng hòa giải, Phượng Khuynh Khuynh thì tính là cái gì chứ? Nàng ta cũng chỉ là một đứa con riêng, cho dù lợi hại cũng không thể so được với Tam muội muội. Nghe xem người ta nói gì đi. Đổi lại, nếu là người khác nghe nói như thế còn không tức nổ phổi, lập tức chạy đi tìm Phượng Khuynh Khuynh quyết đấu ngay ấy chứ. Phượng Khuynh Khuynh trêu chọc gì các ngươi thế? Sao các ngươi nhất định phải lái chuyện của nàng ta sang cho ta? Các ngươi muốn ta đi đánh nàng ta à? Các ngươi định ngư ông đắc lợi à? Kế một mũi tên bắn hai con chim này cũng không tệ lắm đâu. Tưởng ai cũng đi theo đường mình an bài chắc. Thời Sinh không nghĩ theo lẽ thường nên Phượng Kỳ Kỳ lập tức sững ra ở đó, không biết phải nói tiếp thế nào. Một hồi lâu, Phượng Kỳ Kỳ mới nói, Tam muội muội, chúng ta không có ý đó. Thời Sinh truy vấn, vậy ngươi có ý gì? Ta, chính vì Phượng Kỳ Kỳ có ý tứ kia nên giờ mới không nói thành lời. Vốn nàng ta cũng không cần phải nói gì, chỉ cần ở thời điểm thích hợp thêm mắm dặm muối. Châm ngòi ly gián Thời Sinh và Phượng Khuynh Khuynh để hai người này đánh nhau là được rồi. Ai mà biết Thời Sinh lại không thèm tiếp chiêu, công khai vạch trần nàng ta thế này. Là Phượng Khuynh Khuynh quá đáng trước. Ả ta nói Tam tỷ tỷ chẳng là cái thá gì, ả mới là đệ nhất thiên tài của Phượng gia. Tam tỷ tỷ, tỷ nghe xem ả nói tỷ thế nào chứ, căn bản là không coi tỷ ra gì. Muội giấy bên cạnh Phượng Kỳ Kỳ nhanh nhỏ nói chen vào. Thời Sinh nở nụ cười, thật ả? Còn không đúng sao? Phượng Khuynh Khuynh cậy mình được vạn đạo sư tự mình dạy bảo, được vạn đạo sư che chở,